Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Anh họ, anh bởi vì em nói Nhiếp Hạo đẹp trai hợp anh, cho nên anh mới đuổi em đi. Lê Hân cũng nói, em cũng thích anh ấy. Câu già càng có hương vị chính là để nói đến thứ cực phẩm nhau. Nhiếp Hạo, lúc mới ra mắt đã đẹp trai đến mức khiến người thần căm phẫn. Lúc đó có một fan hâm mộ của anh ấy sau khi náo loạn tự sát cong thì bị bệnh tâm thường. Suốt ngày coi Nhiếp Hạo là chồng cô ta. 30 tuổi đã đẹp trai. Bây giờ 40 tuổi vẫn đẹp trai như vậy. Mỗi lần nhìn vào hai con mắt của anh ấy em đều cảm thấy. Ôi mẹ ơi, thích chết mất. Ha ha, vậy lần sau từ đoàn quay phim trở về, chị sẽ xin ảnh có chữ ký cho hai người. Chị dâu, một lời đã định. Oa, đi theo được nhờ. Chị dâu, Nhiếp Hạo vẫn còn độc thân đúng không? Đúng rồi, trông rất giống người chủ nghĩa không kết hôn. Mẹ ơi, người đàn ông cực phẩm nhau thế cho dù cho ai cũng khiến người ta ghen tị muốn chết. Cho nên cử đề như là của mọi người như bây giờ đi. Chị noãn tâm, chị quay phim với Nhiếp Hạo có kích động không? Lúc vừa mới bắt đầu quay chị cũng rất kích động. Chị cũng là fan của anh ta mà. Sau đó thì không có cảm giác gì nữa. Có lẽ là do chị đã nhìn nhiều rồi. Hơn nữa, chị cảm thấy chủ nhà chị đẹp trai hơn anh ta nhiều. Lệ Minh Nguyệt bĩu môi nói. Có khả năng em nhìn anh họ từ nhỏ đến lớn nhiều rồi. Cho nên cảm thấy anh họ của em không đẹp trai như Nhiếp Hạo. Lê Hân lại nói. Em cảm thấy tổng giám đốc Lệ đẹp trai hơn. Giống như nhân vật chính tổng giám đốc trong manga. Khí thế rất mạnh mẽ. Nhìn lại vô cùng đẹp trai. Nhiếp Hạo không có khí thế giống tổng giám đốc Lê. Lệ Minh Nguyệt không phục nói. Nhiếp Hạo đẹp trai. Lê Hân cũng không phục lắm nói. Tổng giám đốc Lệ đẹp trai. Tô Noãn Tâm cười khổ lắc đầu nói. Đều đẹp trai, đều đẹp trai. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Có đẹp trai cũng không phải là của các người. Tranh luận nhau thế có ý nghĩa gì sao? Lệ Minh Viễn từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy ba người này đang tranh cãi thì có chút cạn lời. Minh Nguyệt phải về rồi. Lệ Minh Nguyệt nhìn anh một cái. Anh họ, anh bởi vì em nói Nhiếp Hạo đẹp trai hơn anh cho nên anh muốn đuổi em đi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Ai để ý mấy thứ đó? Em thấy anh chính là nhau vậy. Hừ, đi thì đi. Ai ra Minh Nguyệt, em đừng tức giận với chú ấy. Lần sau lại đến chơi nhá. Ok chị dâu, nhớ xin ảnh có chữ ký của Nhiếp Hạo cho em nha. Không có vấn đề gì. Lê Hân cũng đứng dậy nói. Vậy em cũng đi đây. Chị, được, đang trò chuyện vui vẻ. Chủ nhà cô nói một câu cái là mọi người đi hết luôn. Sau khi người đi đến, Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn chú nhà mình một cái. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói. Trừng anh, tất cả là do chú. Bọn em đang trò chuyện vui vẻ. Chú vừa xuống cái là mọi người đều đi hết. Không khí trò chuyện vui vẻ đều bị anh làm hỏng. Mẹ của Lệ Minh Nguyệt gọi điện thoại đến giục nó về xóm. À, vậy là do em hiểu lầm chú rồi. Đều đẹp trai. Vẻ mặt Tô Noãn Tâm không hiểu gì. Hả, chú vùng Nhiếp Hạo sao? Không phải chú nói không thèm để ý những thứ này sao? Ừ, không để ý chút nào. Lệ Minh Viễn nói xong câu đó thì xoay người đi lê trên tầng. Để lại một mình Tô Noãn Tâm ngồi lại trên ghế sofa phát ngốc. Miệng nói không thèm để ý nhưng trong lòng lại để ý chủ nhà cô là loại người trong ngờ bất đồng như thế sao? Ha ha, quả thực không nên quá đáng yêu. Thực ra, ở giữa thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Lệ Minh Viễn không thèm để ý người khác nói. Chỉ quan tâm cô nói. Giữa hai người yêu nhau đều hy vọng mình là sự tồn tại tốt nhất trong lòng đối phương. Lệ Minh Viễn cũng như thế. Cách chương.